Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 476, bị vương thú người truy sát. Thơm quá, ánh mắt mọi người đều là hơi có vẻ nóng bỏng nhìn chằm chằm Thủy Tinh Liên. Đây chính là vương cấp cường giả cực độ khát vọng tiến hóa dược liệu. Quan sát kỹ liền sẽ phát hiện. Hai phe đội ngũ chỗ đứng rõ ràng mang theo đề phòng cùng đề phòng. Đều sợ đối phương vì tiến hóa dược liệu hạ độc thủ. Két Sophia lấy ra một con dao găm, nhẹ nhàng vạch một cái. Thủy Tinh Liên lập tức bị hoa thành hai nửa. Sophia đem bên trong một nửa đưa cho Glenway Austin. Cái sau cầm Thủy Tinh Liên, có chút lui ra phía sau mấy bước. Sau đó lấy ra một cái thủy tinh tạo hình hộp, đem thủy tinh liên thu nhập trong đó. Mặc dù giống thủy tinh liên cái này tiến hóa dược liệu, dù là tồn nhập không gian vật phẩm bên trong, cũng vô pháp trường kỳ bảo tồn dược hiệu. Bất quá giống hộp thủy tinh cái này bịt kín vật chứa, còn có thể trình độ nhất định trì hoãn dược hiệu sói mòn. Đem thủy tinh liên ở trong đó một nửa cho Glenway Austin. Sophia cũng không có như vậy dừng lại, dao găm lần nữa vạch một cái, còn lại một nửa thủy tinh liên lần nữa phân hai nửa. Trong đó một nửa đưa tới Gray phụ cận, Mappers Violet cùng Tử Nguyệt Vương quốc vương thất hai vị khác lão giả khuôn mặt thượng hiện ra cực độ đau lòng vẻ mặt, bất quá cũng không có ra tay ngăn cản. Bởi vì đây là Gray nên đến. Trên thực tế, tại trận này hợp tác bên trong, tổng cộng có 3 phe thế lực, Tử Nguyệt Vương quốc Vương thất, Bảo Thạch Vương quốc Vương thất cùng Gray, mà có được một vị hoàng cấp độ thứ 3 chiến lực Gray. Hiển nhiên cũng là có tư cách thu hoạch được trong đó một phần. Hắn thế mà cũng có phần ngạch. Nhìn thấy Sophia như thế phân phối, Bảo Thạch Vương quốc, tất cả mọi người hơi hơi kinh ngạc. Không xem qua quang đảo qua vẫn luôn giữ im lặng. Đứng tại Gray sau lưng Stani Grinton về sau, cũng đều hiểu rõ ra. Stani Grinton hẳn là cùng Gray một đám, cho nên Gray mới có thể có được thủy tinh liên số định mức phân phối. Nhìn thấy đưa qua 1/4 số định mức thủy tinh liên, Gray không có đưa tay đón. Mà là khẽ lắc đầu nói, thứ này đối ta tác dụng không lớn, có thể cùng vương thất đổi 10 phần tử nguyệt thuốc sao? Hắn hiện tại cũng không cần tăng lên huyết mạch, dù sao hắn đã người mang nhiều loại vương cấp huyết mạch. Đến vương cấp sau ngược lại là cần muốn tăng lên huyết mạch. Bất quá thủy tinh liên cũng không thể trường kỳ bảo tồn. Không cách nào đợi đến hắn đạt tới vương cấp sau lại dùng. Cho nên thủy tinh liên đối với hắn mà nói, không có tác dụng quá lớn, tác dụng còn không bằng có thể tăng lên thực lực tử nguyệt thuốc. Có thể, bất quá muốn trở về vương quốc sau mới có thể cho ngươi. Sophia mỉm cười, đáp ứng xuống, lấy 10 phần tử nguyệt thuốc đổi lấy 1/4 tiến hóa dược liệu. Tử nguyệt vương quốc vương thất chiếm tiện nghi là tất nhiên. Tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Tất nhiên nàng cũng rõ ràng. Gray đây là xem ở Tử Nguyệt Vương quốc Vương thất bình thường giúp đỡ tình cảm trên. Bằng không mà nói, Gray giao dịch đối tượng liền không phải Tử Nguyệt Vương quốc Vương thất, mà là Bảo Thạch Vương quốc Vương thất. Tin tưởng Bảo Thạch Vương quốc Vương thất tất nhiên sẽ mở ra giá tiền cao hơn. Hợp tác kết thúc. Gray 5 người cùng Glenway Austin 10 người cũng không có cùng nhau hành động, mà là từng người điểm ra, lựa chọn một cái phương hướng, tiếp tục hướng vô tận băng nguyên chỗ sâu dò xét. Một gốc tiến hóa dược liệu hiển nhiên không phải gây nên vô tận băng nguyên bộc phát thú triều. Nguyên nhân, tại vô tận băng nguyên chỗ sâu, tất nhiên còn có vui mừng lớn hơn đang chờ bọn họ. Tất nhiên cũng có thể là kinh hãi, có thể dẫn phát thú triều biến cố. Đối với bọn hắn tới nói, là một tràng tai nạn cũng không nhất định. Tiếp tục hướng bên trong xâm nhập, xuất hiện tại Gray đám người trước mắt mặt đất. Không còn là thật dày tuyết động, mà là ngàn năm không thay đổi hàn băng. Hàn băng bên trong, khi thì có thể nhìn thấy đủ loại thi thể, có không trọn vẹn đến cực kỳ lợi hại, hẳn là bị gặm ăn, cũng có bảo tồn hoàn chỉnh, bị bảo tồn tại hàn băng bên trong. Dù là đi qua mấy trăm năm hơn ngàn năm, vẫn như cũ không gặp mục nát. Cẩn thận một chút, chúng ta đã triệt để tiến vào băng nguyên chỗ sâu, rất có thể sẽ gặp được vương cấp huyết thú. Tiến vào nơi này, Grey năm người biến phải cẩn thận, thân thể kéo căng, tinh thần cao độ tập trung, thời khắc đề phòng biến cố xảy ra. Grey càng đem Stani Grinton cũng thả ra, mượn nhờ này vương cấp thị lực cùng thính lực, để sớm phát hiện nguy hiểm. Băng nguyên chỗ sâu có vương cấp huyết thú là khẳng định. Nghe đồn băng nguyên chỗ sâu nhất, thậm chí có ma quang cấp huyết thú. Đây là vương cấp huyết thú hài cốt. Tại một tòa trong núi băng, Grey năm người phát hiện một bộ to lớn hài cốt. Cỗ hài cốt này dài đến 15 mét. Toàn thân xương cốt hoàn toàn ngọc chất hóa, liền tựa như là tinh mỹ đẹp ngọc rèn luyện mà thành. Theo hài cốt bên trên, có nhàn nhạt uy áp truyền đến, làm năm người đều là không khỏi cảm giác một trận áp bách. Cái này hiển nhiên là một bộ vương cấp huyết thú hài cốt. Đem hàn băng hòa tan, Mappus Violet đem cỗ này vương cấp huyết thú hài cốt thu vào. Vương cấp huyết thú hài cốt chất cực kỳ cứng rắn, là luyện chế ma lực vũ khí tuyệt hảo vật liệu. Năm người tiếp tục lên đường, bầu trời hoàn toàn bị tầng mây bao trùm, không nhìn thấy một tơ một hào ánh nắng. Hồ bỗng nhiên có kinh khủng tiếng rít truyền đến, lại càng ngày càng gần. Trốn đi, Grey năm người đều là hơi biến sắc mặt, tìm một chỗ băng sơn bên trong chỗ trũng, tránh đi vào. Kia tiếng rít là không khí bị xé nứt tiếng vang, chỉ là nghe động tĩnh liền có thể đoán được có ghê gớm ra hỏa ngay tại đi về phía bên này. Quả nhiên, tại bọn họ trốn vào chỗ lõm xuống không lâu, có quái vật khổng lồ thân ảnh xuất hiện. Kia là một cái thật lớn chim thú, dương cánh đạt đến kinh người hơn 20 mét, che đậy bầu trời một mảng lớn khu vực. Những nơi đi qua, mặt đất tia sáng đột nhiên trở tối, trên người nó khoác đầy bộ lông màu đen. Đầu vị trí có mấy túm lông vàng, tạo thành một cái thiên nhiên vương miện. Hồ nó nhanh chóng theo Grey bọn họ chỗ khu vực bay lượn mà qua. Tại nó một đôi cự chảo bên trên, nắm lấy một cái thân dài tiếp cận 10 mét cự thú. Sắc bén lợi chảo thật sâu đâm vào cự thú thể nội. Cự thú thân thể có máu tươi tại chảy tràn mà xuống. Có chút có thể phát giác được một tia giấy rùa. Tựa hồ cũng không có triệt để chết mất. Vương cấp huyết thú minh vương điểu. Sau một lát, Grey năm người mới kịp trách né địa phương đi ra. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua màu đen chim khổng lồ rời đi phương hướng. Minh vương điểu là khống chế âm ảnh năng lực vương cấp huyết thú, thuộc về dạ hành hình loài chim huyết thú, có được âm ảnh năng lực đối phương. Trong đêm tối trở nên cực độ cường đại, ít có vương cấp huyết thú là đối thủ của nó. Minh vương điểu đồng dạng sẽ tại đêm tối xuất hành, lần này thế mà tại ban ngày xuất hành, quá mức khác thường. Mappus Violet vẻ mặt nghi hoặc, nó tại đi săn, hơn nữa ứng cũng không phải là vì chính mình, chỉ sợ là vừa ấp ra con non, tại vì con non tìm kiếm thức ăn. Nghĩ đến minh vương điểu chảo bên trong cự thú, Sophia suy đoán nói, con non. Grey bọn người là nhãn tình sáng lên, một cái vương cấp huyết thú con non, giá trị như thế nào là có thể tưởng tượng. Nếu là có thể thừa dịp minh vương điểu ra ngoài tìm kiếm thức ăn thời điểm đem con non trộm đi, mấy chục năm sau, tất sẽ sinh ra một cái vương cấp huyết thú, mà lại là một cái trong đêm tối ít có đối thủ vương cấp huyết thú. Grey cùng Tử Nguyệt Vương Quốc Vương Thất ba vị lão giả đều là không khỏi một trận ý động. Bất quá sau một khắc, Sophia một câu lại là tựa như một dội nước lạnh dội tại Grey mấy trên thân người. loại này huyết thú bình thường là thư hùng cộng đồng sinh hoạt. Dù là ra ngoài săn mồi, cũng sẽ lưu lại một cái trông coi con non. Nghe nói như thế, Gray cùng Tử Nguyệt Vương quốc, Vương thất ba vị lão giả lập tức bỏ đi trộm đi con non dự định. Nói đùa cái gì, theo một cái vương cấp huyết thú thậm chí khả năng hai con vương cấp huyết thú trong tay cướp đoạt. Con non, này chẳng phải là cùng muốn chết không khác, dù là ban ngày đi cũng không được. Mặc dù ban ngày thời điểm, Minh Vương Điểu chiến lực còn lâu mới có được đêm tối mạnh mẽ như vậy. Nhưng vẫn như cũ là vương cấp, bọn họ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Dù là đội ngũ ở trong có hai vị hoang cấp cấp độ thứ ba chiến lực cũng không được. Hoang cấp cấp độ thứ ba cùng vương cấp chênh lệch, xưng là hồng câu cũng không đủ. Căn bản không phải điểm ấy số lượng đủ khả năng bù đắp. Năm người tiếp tục xuất phát, đi về phía trước hơn 100 dặm, cũng không tiếp tục gặp được vương cấp huyết thú. Hiển nhiên dù là này vô tận băng nguyên chỗ sâu, vương cấp huyết thú cũng không phải là thường xuyên có thể gặp được. Cũng may mắn như thế, bằng không mà nói, giống Gray bọn họ loại thực lực này đội ngũ, căn bản không còn dám hướng phía trước dò xét. Thời gian đã tiếp cận trạng vạng tối, Gray năm người chuẩn bị đâm xuống chướng bồng nghỉ ngơi. Nơi này có một chỗ sơn động, tại một chỗ băng sơn một bên. Gray ngoài ý muốn phát hiện một chỗ cửa động có chừng cao hơn 2 mét sơn động. Đêm nay chúng ta lại chỗ này sơn động đi, như vậy ánh lửa không dễ dàng lộ ra. Trong buổi tối, đống lửa rất dễ dàng dẫn tới huyết thú, nếu là trước kia nói bọn họ cũng không thèm để ý. Lấy bọn hắn thực lực, cho dù là hoang cấp huyết thú cũng không đáng chú ý. Bất quá hôm nay gặp vương cấp huyết thú sau, để bọn hắn cảnh giác lên, tại này vô tận băng nguyên chỗ sâu, cũng không phải là không có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp huyết thú. Bên trong hẳn không có huyết thú, tại cửa động kiểm tra một hồi, xác nhận cũng không có huyết thú dấu chân sau. Rồi năm người lấy ra dạng đơn giản phù văn đèn, hướng về trong sơn động đi đến. Sơn động thông đạo, hơi có một ít uốn lượn. Đối với điểm này, Gray năm người coi như hài lòng. Nếu là tại tận cùng bên trong nhất, ánh lửa hẳn là thấu không ra. Hướng bên trong xâm nhập đại khái hơn 100 mét, phía trước khu vực bỗng nhiên trở nên khoáng đạt. Một cái đại khái chiều rộng 1 đến 200 mét vuông không gian xuất hiện tại năm người trước mắt. Có người, bỗng nhiên năm người ánh mắt cũng không khỏi đề phòng nhìn phía ở giữa nhất bên cạnh dựa vào tường vách tường. Vị trí, ở nơi đó, có một tấm phiến đá dựng thành giường. Trên giường đang ngồi lấy một người. Đã chết, Gray tập trung nhìn vào không khỏi lắc đầu. Thông qua hồng ngoại cảm giác, hắn cũng không có tại trên thân người này cảm giác được người bình thường nhiệt độ cơ thể. Hiển nhiên đây là một người chết. Năm người tiến lên dùng phù văn đèn chiếu sáng xem xét. Đây là một cái khuôn mặt khô héo, trên đầu trụi lủi lão giả. Nhưng ngoài ý muốn chính là, Gray năm người sau khi kiểm tra phát hiện, trên người đối phương cũng không có có chí mạng tổn thương. Hắn là tuổi thọ đến cực hạn, chết ra, Gray còn đang nghi ngờ. Mappus Violet lại là khe khẽ thở dài. Thanh âm ở trong hơi có một tia thê lương nói, chết ra, Gray đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh hiểu rõ ra, nghe đồn có một ít người tại tuổi thọ nhanh muốn đạt tới cực hạn thời điểm, liền sẽ tiến vào các nơi hiểm địa tìm kiếm kỳ ngộ. Có ít người hoặc là thu được có thể kéo dài tuổi thọ chân quý ma lực dược liệu, hoặc là trở thành vương cấp cường giả đi ra. Nhưng càng nhiều người lại là chết tại hiểm địa trong. Lão già trước mắt hẳn là như vậy một vị. Mappus Violet sở dĩ sẽ cảm thán, chỉ sợ là nghĩ đến chính mình. Lấy đối phương tuổi tác, nếu là không thể đột phá, hẳn là cũng không có bao nhiêu năm tốt sống. Có lẽ sẽ lựa chọn cùng cái này chết đi lão già đồng dạng con đường. Tìm tòi một chút trên người lão già, ngoại trừ một cái phù văn không gian túi bên ngoài, cũng không có phát hiện vật gì có giá trị. Hẳn là khi tiến vào hiểm địa trước đó, đã đem đồ vật để lại cho gia tộc hậu bối, không có đi quấy rầy cỗ thi thể này. Gray năm người tại chỗ này không gian bên trong nghỉ dưỡng sức một đêm sau liền rời đi. Tiếp tục xuất phát, vào lúc giữa trưa, Gray năm người chuẩn bị tạm thời nghỉ ngơi. Ầm ầm, bỗng nhiên, có kinh khủng chiến đấu âm thanh truyền đến. Gray năm người hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định ẩn nấp đi qua nhìn một chút. Một lát, bọn họ gặp được song phương giao chiến. Có 6 người chính lọt vào một cái kinh khủng cự thú truy sát. Cái này kinh khủng cự thú dài đến hơn 10 mét, toàn thân khoác đầy lông trắng, trên người lộ ra kinh khủng uy áp, rõ ràng là vương cấp huyết thú băng cực hùng, là Francis điện hạ bọn họ. Nhìn thấy 6 người này, đặc biệt là 6 người này, một người trong đó có được tóc tím nam tử trẻ tuổi thời điểm. Gray năm người mặt bên trên lập tức lộ ra lo lắng. Đang bị truy sát chính là Tử Nguyệt Vương quốc vương thất Francis chỗ chi đội ngũ kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.